Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mercedes chắn trên đường, nửa bước khó đi phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, thông hành khó khăn, Thư Không Hà moi cửa sổ xe nhìn xem xung quanh đều bị vây chiếc xe, quay đầu đối phó Vinh nói. Cổ trấn còn có hào khoảng cách xa, chờ đi tới đó, cũng hẳn là chạng vạng tối, nhìn không là cái gì, đến lúc đó cũng không tiện về nhà. Phó tỷ tỷ, nếu không chúng ta không đi cổ trấn đi. Trước mặt xe động một điểm, Phó Vinh lập tức đi theo, vừa lái vừa nói. Được, tất cả nghe theo ngươi, vậy chúng ta là trực tiếp đi ngồi đu quay sao? Nàng nhớ kỵ Thư Không Hà hạng thứ ba hạng mục tựa như là ngồi đu quay. Không không không, Thư Không Hà tay nhỏ không ngừng bày biện. Phó tỷ tỷ, chúng ta đi trượt băng đi. Trượt băng, Phó Vinh nói, ta sẽ không lưu. Thư Không Hà bổ nhào vào Phó Vinh trên thân, ôm cánh tay của nàng nói. Đi sao, ta dạy ngươi, rất đơn giản. Phó Vinh do dự, Thư Không Hà song trưởng tương gián, nháy mắt khẩn cầu nói. Đi sao, thật rất đơn giản, ta xin thề. Phó Vinh thở dài, hảo đi, trượt băng trận ở đâu? Thư Không Hà, không xa, ngay ở phía trước cái kia giao lộ rẽ phải. Trượt băng trận rất gần, trừ bỏ đoạn đường kia kẹt xe mất chút thời gian bên ngoài, cái khác lộ đều rất thông suốt. Dừng xe ở trong gara, Phó Vinh tại cửa ra vào mua hai tấm trưởng thành phiếu. Người bán vé chỉ có thể trượt 2 giờ, thời gian đến nhớ được đi ra. Ngồi ở đổi giày phòng trên ghế dài đổi giày, Thư Không Hà đổi rất nhanh, ngược lại là Phó Vinh, thay cái giày đều chậm rãi. Thật ra nàng liền thì không nghĩ trượt, Thư Không Hà ngồi xuống muốn giúp Phó Vinh buộc dây giày, cả kinh Phó Vinh nhanh chóng xoay người. Đừng, chính ta hệ liền hảo. Phó Vinh nhanh gọn đem dây giày hệ hảo. Thư Không Hà ngồi xổm ở Phó Vinh trước người, đối nàng nói. Cho ta xem một chút ngươi hệ thế nào. Phó Vinh đem mặc xong giày cho Thư Không Hà nhìn. Kết quả Thư Không Hà chỉ liếc mắt nhìn, liền cười đem Phó Vinh cột kỹ dây giày cho xé ra. Phó Vinh, Phó tỷ tỷ, cái này trượt băng giày dây giày cũng không thể giống bình thường như thế hệ, dễ dàng như vậy tùng, hẳn là thế này hệ. Thư Không Hà thả động tác chậm, để Phó Vinh có thể thấy rõ ràng nàng buộc dây giày trình tự. Hảo, thế này dây giày như thế nào cũng sẽ không lòng. Thư Không Hà hệ hảo sau buông tay ra ngẩng đầu đối Phó Vinh nói, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy một cái tay đặt ở mặt nàng trước. Mau dậy đi, Thư Không Hà cười đưa tay đáp tại Phó Vinh trên tay, bị Phó Vinh hơi hơi dùng sức kéo lên. Thư Không Hà đứng lên về sau, cũng lôi kéo Phó Vinh đứng lên đến, xem nhẹ Phó Vinh đủ kiểu khó chịu. Thư Không Hà nghiêng đầu nói, Phó tỷ tỷ, đi thôi, chúng ta đi trong sân lưu. Thư Không Hà lôi kéo Phó Vinh hướng trong chẳng lưu, kết quả còn đi chưa được mấy bước, Phó Vinh liền ngã quỳ trên mặt đất. Phó Vinh, xem ra bây giờ không phải là đi đâu chạy vấn đề, mà là nàng có thể hay không chạy lên vấn đề. Nàng hiện ở không khống chế được đôi giày này. Phụt, Thư Không Hà cười, Phó Vinh, phàm là ngươi bây giờ đem ta kéo đến, ngươi đều có thể tha thứ ngươi. Thư Không Hà xoay người đưa tay đưa cho Phó Vinh, Phó Vinh nắm tay của nàng lên. Kết quả đưa đến một nửa, chân phải trượt đi, Phó Vinh đem Thư Không Hà cũng kéo xuống dưới. Ai, hai người bể thành một đoàn. Thư Không Hà từ dưới đất bò dậy, ngồi xổm quỳ trên mặt đất nhìn xem nằm ở trượt băng chàng địa thượng hai mắt bất đắc dĩ bên trong mang theo sinh không thể luyến Phó Vinh, nháy mắt cười lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó tỷ tỷ, ta vịn ngươi lên, lần này nhất định sẽ không ngã. Phó Vinh từ chối. Ta nhìn ngươi trượt được rồi, Thư Không Hà không buông tha, quả thực là đem Phó Vinh kéo lên, nghiêm túc dạy nàng trượt băng, dần dần, Phó Vinh cũng có thể nắm Thư Không Hà tay gia nhập đám người cùng một chỗ xoay quanh. Máy móc đi lòng vòng, đầu chạy không, toàn thân tâm thả lỏng, cũng là một loại buông lỏng phương thức. Trượt băng trận người dần dần nhiều lên, ở hai người xoay quanh lúc, Thư Không Hà bị không người nào ý đụng một cái. A. Một tiếng hướng nhiều người bên kia ngã xuống, Phó Vinh sau khi nghe thấy tay mắt lanh lẹ, lập tức đem Thư Không Hà hướng phía bên mình mang, nàng ở bên ngoài rìa, nàng bên ngoài không ai. Hai người giày đã trượt, thế tất yếu ngã, hai người ngã còn không bằng một người ngã, Phó Vinh đem Thư Không Hà kéo đến trên người mình, phanh, ngã rầm trên mặt đất, bởi vì lấy quán tính, hai người một đường trượt, cho đến ngã tại dính giảm sóc bọt biển bảo hộ trên tường mới dừng lại. Một người hai người ngã xuống, cũng sẽ không xáo trộn trong sân người xoay quanh. Phó tỷ tỷ, người không sao chứ? Thư Không Hà đỡ dậy Phó Vinh gọi, hai mắt tràn đầy áy náy. Đều là lỗi của nàng, nếu không phải là bởi vì nàng, Phó tỷ tỷ cũng sẽ không bị nàng liên lụy đến ngã xuống. Phó Vinh mượn lực từ dưới đất bò dậy, an ủi nói. Không có việc gì, tường này là mềm, không đau. Thư Không Hà gấp đến độ nước mắt tràn ra. Bối đâu, bối có đau hay không? Vừa mới ta ngã trên người ngươi, ngươi lại ngã xuống đất, khẳng định rất đau. Phó Vinh lắc đầu, không đau, không có té. Lúc này nhân viên công tác cũng chạy đến, đem hai người từ dưới đất đỡ dậy. Ngài Hảo, xin hỏi ngài có tổn thương tới chỗ nào sao? Thư Không Hà vung lên Phó Vinh ống tay áo, cánh tay trừ bỏ sát hồng ngoại cũng không có cái gì vết máu. Thư Không Hà đem Phó Vinh từ thượng kiểm tra khi đến, đang lúc nàng nghĩ kiểm tra Phó Vinh phía sau lưng lúc, bị Phó Vinh một thanh kéo lấy tay. Tiểu Không Hà, chúng ta trở về nhà đi, ta không sao. Thư Không Hà nắm lấy Phó Vinh tay, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem nàng. Thật không có chuyện, muốn là có chuyện nhất định phải nói, không thể cố nén. Phó Vinh khoát tay áo, để nhân viên công tác lui ra, nắm Thư Không Hà đi tới đổi giày khô. Ta thật không có chuyện, đừng khóc. Phó Vinh từ trong túi xuất ra khăn giấy giúp Thư Không Hà lau sạch lấy nước mắt. Thư Không Hà vẫn còn đang khóc không ngừng, nàng rất tự trách, nếu không phải nàng nguyên nhân, Phó Vinh liền sẽ không thụ thương. Phó Vinh chỉ thật ôn nhu nói với Thư Không Hà, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta bây giờ liền về nhà đi, ta nghĩ ngươi ăn làm cơm, ngươi đêm nay có thể làm cho ta ăn không? Có thể, đương nhiên có thể, ta hiện tại liền trở về làm cho ngươi ăn. Thư Không Hà quả nhiên ngắn ngủi ngưng thút thít, nhanh chóng đổi giày, nắm Phó Vinh tay rời đi cái này trượt băng chân. Vừa mới nàng bị người đụng, một chớp mắt kia nàng rất hoảng, đều làm xong bị người trà đạp chuẩn bị. Kết quả là Phó Vinh, đưa nàng mang ra ngoài, còn tại ngã xuống lúc ôm nàng không có té, ngược lại là hại Phó Vinh té bị thương. Đường tại mới vừa Phó Vinh che chở nàng một khắc này, nàng tâm phi thường an ổn, tràn ngập cảm giác an toàn, tựa như có Phó Vinh ở, nàng cái gì cũng không cần sợ. Đường về nhà Hảo mờ rất nhiều, một đường đều không thế nào kẹt xe đến rồi tiểu khu. Đêm sau khi xe dừng lại, Thư Không Hà lôi kéo Phó Vinh một đường bước nhanh, rất mở cửa nhanh vào ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vinh ngồi ở sau cửa cái ghế nhỏ thượng đổi giày, vừa đổi xong, chỉ nghe thấy từ phòng khách truyền đến một trận đùng đùng thanh âm. Phó Vinh đi qua nghĩ biết là thanh âm gì, kết quả mới vừa đi tới phòng khách, liền cùng dẫn theo hòm y tế sải bước đi tới Thư Không Hà đụng vào nhau. Làm gì vậy, vội vội vàng vàng như thế? Phó Vinh ổn định Thư Không Hà thân thể, nhẹ giọng hỏi nói. Thư Không Hà nhấc nhấc trong tay hòm y tế, nói. Phó tỷ tỷ, ta bây giờ giúp ngươi xử lý một chút sau lưng tổn thương. Phó Vinh, ta thật không có chuyện. Thư Không Hà lắc đầu, trừ phi ngươi để ta tận mắt nhìn thấy, không thì ta đều không tin. Phó Vinh, nhìn xem Thư Không Hà đỏ thắm con mắt, Phó Vinh thở dài. Ngươi có thể trước nấu cơm đi. Chờ cơm nước xong xuôi lại thoa thuốc được không? Ta đói, Thư Không Hà vuốt một cái nước mắt, gật đầu nói. Hảo, đêm nay ăn mì đi, nấu nhanh hơn chút. Nàng dứt lời đem hòm y tế buông xuống, sải bước đi tiến phòng bếp, tẩy nồi, nấu nước, nấu mì. Dưới Thư Không Hà chủ trong lúc đó, Phó Vinh lặng lẽ chạy đến nhà vệ sinh kiểm tra một chút bản thân sau lưng thương thế, cả một cái phía sau lưng đều là sưng đỏ. Thư Không Hà thấy lại sẽ khóc. Phó Vinh đi ra ngoài lúc, Thư Không Hà đúng lúc bưng một tô mì sợi ra tới, đặt ở trên bàn ăn để Phó Vinh ăn. Phó Vinh cầm đũa lên, phát hiện Thư Không Hà trước bàn không có mì sợi, mở miệng hỏi nói. Mặt của ngươi đâu? Thư Không Hà lắc đầu, thúc giục nói. Ta không đói bụng, ngươi mau ăn, ăn xong cho ta xem một chút phía sau lưng của ngươi, ta giúp ngươi xoa thuốc. Phó Vinh, ngươi hay là cho tự mình làm một ít thức ăn đi. Ba bữa cơm muốn đúng hạn ăn. Thư Không Hà tùy ý gật gật đầu. Ta biết, rồi giúp ngươi thoa xong thuốc lại ăn. Tiếp lấy lại chăm chú nhìn Phó Vinh. Tựa hồ ước gì trực tiếp bổ nhào vào Phó Vinh trên lưng, giúp nàng sức thuốc. Phó Vinh ở Thư Không Hà dưới cái nhìn chăm chú, ăn xong rồi kia một bát sắc hương vị đầy đủ trứng gà thịt nạc phấn. Phó Vinh vừa ăn xong phấn, Thư Không Hà liền đứng lên đến, đi qua làm bộ muốn vén y phục của nàng. Phó Vinh vội vàng ngăn cản. Xoa thuốc có phải là chờ tắm rửa xong bôi sẽ tương đối hảo? Hiện tại bôi tắm rửa liền rửa đi. Thư Không Hà dừng lại, sau đó nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem Phó Vinh, dùng sức lắc đầu. Người trước hết để cho ta nhìn kỹ hãng nói. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả, đều là nữ hài tử, nhìn xem phía sau lưng làm sao vậy, cho nàng nhìn. Phó Vinh, nàng khóc ngươi hống. Tác giả nhún vai, ai lão bà ai hống. Cách chương.